Đừng truy ta, không kết quả. Chương 64, làm chuyện chị muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Viên Sơ Nhụy nói ra đã qua 3 tháng, trong lòng Đào Hữu Tình đột nhiên sinh ra vài phần hoảng hốt. Nguyên lai bất chi bất giác thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Nàng không khỏi cảm khái một tiếng. Nguyên lai đã qua 3 tháng rồi a. Thời gian đến thật nhanh nga. Trong 3 tháng này nàng có nhiệm vụ công tác còn phải hoàn thành. Mỗi ngày đều trải qua đến rất phong phú. Thế cho nên nàng hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Bỗng nhiên quay đầu cũng đã 3 tháng. Viên Sơ Nhụy đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay tinh tế vuốt ve. Thời gian 3 tháng này đối với Đào Hữu Tình mà nói có lẽ rất nhanh. Nhưng đối cô mà nói nhất định là rất chậm. Ngày này còn chưa đến, cô liền không có cách nào hoàn toàn an tâm. Ngẫu nhiên còn sẽ lo lắng có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hay không. Sẽ dẫn tới Đào Hữu Tình không muốn cùng cô tiến vào mối quan hệ sâu hơn. May mà quá trình gió êm sóng lặng, các cô vẫn thích nhau như cũ. Kết cục mọi người đều vui mừng. Đào Hữu Tình đã từng nói qua. Nếu sau 3 tháng cô vẫn như 3 tháng trước thích nàng như vậy thì sẽ cho cô chuyển qua chính thức. Hiện tại đã kết thúc 3 tháng. Cô có thể xác nhận mình so với 3 tháng trước còn thích nàng hơn. Cho nên có thể cho cô chuyển qua chính thức không? Cô không nghĩ lại làm thực tập sinh. Cô muốn có thể hào phóng hướng về phía cha mẹ tuyên bố bạn gái chính thức của mình. Đáy lòng cô đầy chờ mong lại hỏi lại lần nữa. Cho nên hiện tại có thể để chị chuyển sang chính thức không? Đào Chủ tịch, Đào Hữu Tình vén mắt lên nhìn lại đôi mắt xinh đẹp của Viên Sơ Nhụy. Nhớ lại đủ loại chuyện đã qua mới phát hiện đến hiện tại hai người quen biết cư nhiên đã gần một năm. Một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện tựa như ảo mộng. Hiện tại nhớ tới còn cảm thấy thập phần không rõ ràng. Chuyện trên đời mỗi một ngày đều thay đổi. Bao gồm Viên Sơ Nhụy thích nàng. Nàng có thể cảm nhận được Viên Sơ Nhụy đối với nàng mỗi ngày đều tăng yêu thích. Viên Sơ Nhụy xác thật hoàn thành lời hứa 3 tháng trước. Cô sẽ càng thích nàng hơn 3 tháng trước. Tâm chân thành tha thiết ôn nhu như vậy. Ai sẽ không thích? Nàng rủ mắt xuống. Nắm lại tay Viên Sơ Nhụy. Học bộ dáng cô nhẹ nhàng nâng lên rồi rơi xuống một nụ hôn ở trên mu bàn tay cô. Ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Bổn chủ tịch hiện tại chính thức cho chị thông qua. Chị được tuyển dụng vĩnh cửu. Sau khi nàng nói xong câu đó, nét mặt biểu lộ một nụ cười sán lạn. Mời tiểu viên đồng về sau cũng tiếp tục thích em như vậy. Trên thế giới này sẽ không lại có người có thể giống Viên Sơ Nhụy lấy thân phận người yêu cho nàng cảm giác an toàn. Để mỗi một phút mỗi một giây nàng đều có thể đắm chìm trong hạnh phúc. Không cần lại giống như lúc trước luôn trông mong khát vọng tình yêu. Khát vọng đối phương tốt với mình. Những điều vốn dĩ nàng cần. Viên Sơ Nhụy đã vô điều kiện thỏa mãn nàng. Hiện tại nàng chỉ hy vọng phần yêu thích này có thể thiên trường địa cửu bảo tồn mãi. Vĩnh viễn không mất đi. Ý cười ở trong mắt Viên Sơ Nhụy tận tình nở rộ. Ý cười trên miệng đều có thêm vài phần hơi thở ôn nhu. Cô vui sướng mà ôm chặt người yêu trước mặt. Trong mắt trong lòng đều là nàng. Hiện tại cô rốt cuộc là bạn gái chính thức của Đào Hữu Tình. Chị sẽ vĩnh viễn thích em như vậy. Cô ôm bạn nhỏ của mình. Nói với nàng. Bởi vì đó là bổn phận đời này của chị. Đào Hữu Tình nghe được tai nàng mạc danh nóng lên. Thẹn thùng mà ôn lại cô. Cảm khái nói, chị sẽ luôn tốt vậy nga. Này quả thực chính là thuốc mê thế giới chưa có cách giải. Vì cái gì người chưa từng yêu đương như Viên Sơ Nhụy. Lời âu yếm lại luôn lợi hại như vậy. Mà nàng liền sẽ không nói được nhiều lời âu yếm dễ nghe như thế. Phương thức nàng biểu đạt tình yêu cùng tưởng niệm của mình chính là khi có thời gian sẽ dán Viên Sơ Nhụy thiệt nhiều. Ôm eo cô nằm ở trong lòng ngực cô. Duy trì tư thế này mà có thể có vẻ mặt hạnh phúc nằm cùng cô cả ngày. Cho nên nàng thực hâm mộ kỹ năng nói lời âu yếm của Viên Sơ Nhụy. Cũng rất muốn học, Đào tiên nữ, em cũng muốn nói lời dễ nghe như vậy. Đầu ngón tay Viên Sơ Nhụy ôn nhu nhẹ nhàng đụng vào chỗ tai phiếm hồng của nàng. Sẽ chỉ đối với em như vậy. Lại nhịn không được dựa qua hôn một cái. Thấp giọng hỏi nói, chị đây hiện tại có thể em chính thức giới thiệu cho đại viên đồng chúng ta sao? Viên Diệu Văn còn chờ tin tức tốt của cô đây. Thì thoảng liền tới cùng cô tìm hiểu một chút. Phảng phất hận không thể chính mình ra tay trợ công giúp cô theo đuổi vợ. Đào Hữu Tình nhớ tới Viên Diệu Văn nhiệt tình. Ngượng ngùng trên mặt càng thêm rõ ràng. Đây chính là lần đầu tiên được lấy bạn gái thân phận giới thiệu cho người nhà đối phương. Thẹn thùng rất nhiều, còn có vài phần khẩn trương không biết tên. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ khẩn trương như vậy. Rõ ràng Viên Diệu Văn còn rất vừa lòng với nàng. Nàng sờ sờ ngón tay mình. Thẹn thùng nói. Có thể là có thể. Chỉ là em khẩn trương đến kỳ lạ. Viên Sơ Nhụy ý cười mãn nhãn vuốt ve đầu nàng trấn an nói. Không có việc gì. Ba rất thích em. Lại nói. Chúng ta về nhà trước. Em tập một ngày nhất định cũng mệt mỏi. Trước tiên ăn xong cơm lại nói. Đào Hữu Tình ngoan ngoãn gật gật đầu. Vừa lúc nàng hiện tại cũng đói bụng. Vẫn là ăn cơm trước. Sau khi ăn no mới có sức lực tiếp tục khẩn trương. Đào Hữu Tình thần thanh khí sảng mặc áo ngủ. Ôm trái cây buổi tối ngồi ở bên cạnh Viên Sơ Nhụy. Chờ cô gọi điện thoại cho Viên Diệu Văn xong. Viên Sơ Nhụy mở loa ngoài điện thoại lên. Mỗi một tiếng, đô, giản dị tự nhiên đều như là đập vào đầu quả tim Đào Hữu Tình. Làm thần kinh nàng không khỏi căng thẳng. Cả tốc độ ăn trái cây cũng chậm lại như bị ấn nút chậm đi hai lần. Nàng suy nghĩ một mình làm thế nào lấy thân phận bạn gái Viên Sơ Nhụy cùng Viên Diệu Văn nói chuyện. Viên Diệu Văn ngày thường xem người con gái như Viên Sơ Nhụy là bảo bối. Nàng làm sao đến nói chuyện cho tốt mới được. Viên Sơ Nhụy quay đầu liền thấy nàng chậm rãi ăn trái cây. Động tác chậm gần giống con lười rồi. Người cũng là ngây ngốc ngơ ngác. Còn thật đáng yêu. Viên Sơ Nhụy không chút nghĩ ngợi mà dựa qua. Hôn lấy mặt nàng. Nhẹ giọng nói. Hai người đã gặp mặt. Đừng khẩn trương, Đào Hữu Tình nhìn về phía cô, nghiêm nghị nói, không khẩn trương là không có khả năng, lấy thân phận tiểu bối nói chuyện với bác Viên so với lấy thân phận bạn gái chị nói chuyện với bác Viên là hai chuyện khác nhau. Ngược lại biểu tình lại khổ ha ha, em không khống chế được chính mình không khẩn trương, Viên Sơ Nhụy bị nàng đáng yêu đến không còn lời gì để nói. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực mình hống. Không có việc gì, chị ở đây mà. Đào Hữu Tình buông trái cây. Đem mặt vùi vào cổ cô tích cực tìm kiếm bình thản. Uy, thanh âm Viên Diệu Văn đột nhiên từ điện thoại ra tới. Cả kinh Đào Hữu Tình bỗng nhiên quay đầu lại. Trừng lớn mắt thấy điện thoại trên bàn. Viên Sơ Nhụy cười sờ sờ đầu nàng. Một bên trấn an nàng một bên nói với Viên Diệu Văn. Ba, chuẩn bị ngủ rồi sao? Viên Diệu Văn nhìn thoáng qua thời gian. Mới 8 giờ vì thế nói. Còn sớm mà, trên tay còn có việc. Như thế nào, gọi điện thoại cho ba có chuyện gì sao? Đào Hữu Tình lập tức thẹn thùng mà lùi đầu về cổ Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy vuốt ve lưng nàng trấn an. Đáp. Có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Viên Diệu Văn, chuyện gì? Chuyện xấu hay chuyện tốt? Viên Sơ Nhụy, chuyện tốt. Viên Diệu Văn giống như đột nhiên tiếp được sóng điện não của cô. Kinh hỉ nói, con theo đuổi được đứa nhỏ kia rồi. Đào Hữu Tình nghe vậy đột nhiên nhìn về phía điện thoại. Lại nhìn về phía Viên Sơ Nhụy. Biểu tình tràn ngập không thể tin tưởng. Trời a! Sao bác Viên đoán một cái liền trúng? Đây là nhạy bén của thương nhân sao? Viên Sơ Nhụy cười nói. Đúng vậy, em ấy hiện tại là bạn gái của con. Bên đầu điện thoại kia lặng im 2 giây. Ngay sau đó truyền đến hai tiếng cười sang sảng. Ha ha ha ha. Chuyện tốt gần đây Viên Sơ Nhụy có thể mang cho ông chính là theo đuổi được Đào Hữu Tình. Ông cũng không nghĩ tới ông thuận miệng một cái liền đoán trúng. Vậy thật đúng là thật tốt quá. Con gái bảo bối của ông rốt cuộc muốn bắt đầu yêu đương. Viên Diệu Văn vui mừng nói. Ba liền nói con gái ba ưu tú như vậy. Không ai có thể cự tuyệt. Tốt, rất tốt. Ba thật cao hứng. Viên Diệu Văn, Hữu Tình đứa nhỏ kia đâu? Kêu nó tới cùng ba nói một câu. Viên Sơ Nhụy ủng hộ, vỗ vỗ eo Đào Hữu Tình. Dùng ánh mắt dò hỏi nàng muốn cùng Viên Diệu Văn nói chuyện hay không. Nàng định định tinh thần. Rốt cuộc chịu buông eo Viên Sơ Nhụy ra xoay người đối diện điện thoại. Nhẹ nhàng mà, ngoan ngoãn mà đáp một tiếng. Bác Viên, là con đây. Viên Diệu Văn trong lúc nhất thời càng cao hứng. Ha ha, là Tiểu Tình sao? Dạ, là con. Đào Hữu Tình một bên cụp mi rũ mắt đáp. Một bên nắm chặt tay Viên Sơ Nhụy. Viên Diệu Văn đổi chuyện. Vậy Tiểu Tình định khi nào gả cho Sơ Nhụy nhà bác a, Đào Hữu Tình? Tiến độ của ngài có phải có chút quá nhanh không? Viên Sơ Nhụy ra tiếng nói. Ba, đừng dọa em ấy. Viên Diệu Văn thẳng thắn nói. Hai nhà chúng ta đều quen biết. Hiểu tận gốc rễ. Hai con nếu cảm thấy thích hợp liền kết hôn. Dừng một chút, hỏi, lão Giang bọn họ đã biết chưa? Viên Sơ Nhụy, còn chưa có. Viên Diệu Văn mỗi ngày thúc giục cô. Hiện tại cô chuyển qua chính thức. Đương nhiên trước tiên cùng ông báo cáo mới được. Viên Diệu Văn nghe vậy nháy mắt càng nhạc a, nguyên lai ba là người đầu tiên biết đến. Rất tốt, các con định khi nào mới nói cho họ? Có phải cần ba giúp các con bảo mật không? Vậy các con có thể yên tâm. Con người của ba miệng rất nghiêm. Đào Hữu Tình khẩn trương nháy mắt bị lời nói này nhẹ nhàng đánh mất không ít. Lực độ nắm tay Viên Sơ Nhụy hơi hơi buông lỏng. Nói một hồi lá gan cũng dần dần lớn lên. Vậy phiền toái bác Viên bảo mật trước. Để chính chúng con đi nói cho họ. Viên Diệu Văn. Tốt tốt tốt. Bác nghe con. Các con quay đầu lại có thời gian hãy trở về ăn một bữa cơm cùng bác nha. Gần đây con không rảnh đúng không? Bác nghe Sơ Nhụy nói con đang chuẩn bị album. Vậy chờ con hết bận rồi lại về. Đào Hữu Tình ngoan thanh nói. Dạ, đều nghe ngài. Trong lòng Viên Diệu Văn cao hứng. Lôi kéo nàng lại hàn huyên một hồi. Cuối cùng mới tâm tình su y gờ xưa y gờ tắt điện thoại. Nhiệt tình 10 phần mà tiếp tục làm việc. Sau khi Đào Hữu Tình nói xong điện thoại, tâm tình thoáng chốc tốt lên. Nàng cảm thấy nếu Giang Hải Minh biết, không chừng cũng sẽ là phản ứng này. Rốt cuộc Viên Sơ Nhụy chính là đứa nhỏ tốt trong lòng Giang Hải Minh. Nàng vui tươi hớn hở mà cầm chén trái cây lên, chọc chọc khuôn mặt Viên Sơ Nhụy. Nói, Viên Sơ Nhụy, ba chị kêu chị đối tốt với em một chút. Viên Sơ Nhụy nhướng mày nhìn nàng. Chị đối với em không tốt sao? Đào Hữu Tình cũng nhướng mày. Cười đút cho cô một trái dâu tây. Xác thật rất rất là tốt. Sau đó quay đầu đi gọi cho Lận Uyển Thanh. Nói chuyện của nàng với Viên Sơ Nhụy. Giang Hải Minh cũng vừa lúc ở đó. Sau khi biết chuyện này phi thường cao hứng. Con gái ông đem con gái có tiền đồ của lão Viên bắt đến tay. Con gái bảo bối của ông cũng quá có tiền đồ. Lận Uyển Thanh ở tiếng cười của Giang Hải Minh. Bất đắc dĩ cười dặn dò Đào Hữu Tình. Phải đối với chị Sơ Nhụy của con tốt một chút biết không? Chuyện khác liền không cần phải xen vào. Các hai con cứ ở bên nhau thật tốt. Ba mẹ liền an tâm rồi. Đào Hữu Tình. Dạ dạ. Đáp lời. Chờ sau khi nàng tắt điện thoại. Viên Sơ Nhụy cũng hướng nàng nói. Dì Giang cũng bảo em tốt với tôi một chút. Đào Hữu Tình, em đối với chị không tốt sao? Viên Sơ Nhụy chống đầu. Nếu em còn để chị ngủ kế bên mà nói, vậy thật là không tốt lắm. Đào Hữu Tình xoăn xoăn tóc, chỉ lộ ra một nụ cười cũng không có nói tiếp. Viên Sơ Nhụy cũng ăn ý không có tiếp tục đề tài này. Trước khi sắp ngủ, Viên Sơ Nhụy như cũ rửa mặt thật tốt chuẩn bị quay về phòng kế bên nghỉ ngơi. Kết quả liền thấy Đào Hữu Tình ôm gối đầu đứng ở cửa phòng nàng chờ cô. Cô đi ra phía trước, còn chưa nói cái gì đã bị Đào Hữu Tình dắt tay hướng phòng ngủ nàng đi vào. Khi đã vào phòng cô mới phát hiện trong lòng ngực Đào Hữu Tình ôm là gối đầu của cô. Đây là làm tốt tính toán muốn giúp cô chuyển nhà. Đào Hữu Tình đem cô ấn ở trên giường nói. Cho chị thang văn phòng. Đừng nói bổn chủ tịch đối với chị không tốt nga. Sau đó nhanh như chớp mà chạy vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ. Bắt đầu chuẩn bị rửa mặt mình. Đào Hữu Tình đứng ở trước gương đánh răng. Vừa nhớ tới nằm bên ngoài chính là bạn gái chính thức của nàng Viên Sơ Nhụy. Khuôn mặt sáng trong như ngọc liền không tự giác mà hiện ra thẹn thùng hồng hồng. Như tràn ra đào hoa kiểu mỹ động lòng người. Nàng cong eo, chống tay rửa mặt bên cạnh lavabo. Xúc cảm lạnh băng một tia một dòng mà chảy lòng bàn tay nàng. Như là đang giúp nàng bình tĩnh trở lại. Nhưng giờ này khắc này nàng căn bản không biết chính mình nên làm sao mới bình tĩnh lại tốt. Nàng chưa làm qua, mấy tháng này nàng vẫn luôn ở chuyên chú chính làm album cùng quay chương trình. Cơ hồ đã quên ý nghĩa sau khi chuyển qua chính thức là cái gì. Hơn nữa nàng đối loại chuyện này căn bản là không có kinh nghiệm. Khi đột nhiên tới lúc phải thực hành chuyện này, trừ bỏ thẹn thùng chính là thẹn thùng. Vừa nhớ tới lúc trước nàng từng nói qua Viên Sơ Nhụy chưa chuyển chính thức không có cuộc sống về đêm của người trưởng thành. Mặt nàng giống như là bị lửa đốt qua. Đánh pháo lố miệng, sớm hay muộn cũng phải trả lại. Nàng một mình ở trong phòng vệ sinh đỏ mặt. Đã quên chính mình đã ngây người bao lâu. Thẳng đến Viên Sơ Nhụy lo lắng mà đứng bên ngoài đầu gõ cửa hỏi nàng có chuyện gì hay không. Lúc này mới làm tinh thần nàng phục hồi lại. Kinh giác thời gian mình ở buồng vệ sinh quá dài. Nàng trả lời Viên Sơ Nhụy một tiếng. Sau đó tiếp tục đánh răng rửa mặt. Chờ sau khi lau khô hết nước trên tay mới chậm chậm đi ra ngoài. Viên Sơ Nhụy ngồi ở mép giường. Nhìn nàng chậm rãi ra tới. Lại nhìn nàng giống như trộm mà từ một khác đầu bò lên trên giường. Xua đó rất nhanh đã chui vào trong ổ chăn. Toàn bộ quá trình cũng không nói một lời. Viên Sơ Nhụy tò mò mà nằm xuống bên cạnh nàng. Đang định hỏi một câu. Làm sao vậy? Liền thấy tai nàng đỏ lên. Thoáng chốc rộng mở thông suốt. Ánh đèn màu vàng ấm áp không tiếng động mà sái lạc ở trên má hai người. Tản ra vài phần bề ngoài ái muội. Khóe môi Viên Sơ Nhụy mang cười nhẹ nhàng mà dựa vào phía sau nàng. Thở ra hơi thở cố ý vô tình mà phất qua sau cổ trắng tuyết của Đào Hữu Tình. Làm thân mình nàng đều đi theo run lên. Viên Sơ Nhụy cười như không cười hỏi. Hữu Tình, em đang thẹn thùng cái gì? Biết rõ cố hỏi. Đào Hữu Tình quay người vùi mặt vào gối đầu. Người là nàng thừa nhận chuyển qua chính thức. Cũng là nàng đem vào phòng. Kết quả hiện tại thẹn thùng trốn tránh cũng là nàng. Nàng cảm thấy chính mình thật không có tiền đồ. Nàng không tự giác mà nắm căng khăn trải giường. Trong miệng phát ra thanh âm nhược đến kỳ cục. Còn không tự giác mà nói lắp. Em còn chưa có chuẩn bị tốt. Nàng nói xong, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Tựa như ngày thường nàng nghe thấy bình thản ôn nhu như vậy. Nàng nghe thấy thanh âm Viên Sơ Nhụy đang nói. Chị cũng chưa chuẩn bị tốt. Nàng hơi hơi sửng sốt. Trong mắt hiện lên một sợi kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía tia ở người ở bên người nàng. Ở dưới ánh sáng ấm áp chiếu rọi, Viên Sơ Nhụy mặt mày đầy nhu hòa. Doanh doanh mà động ánh mắt. Lẳng lặng mà phiêu phù ở trong ánh mắt ôn nhu như nước. Giống trăng tròn nho nhỏ. Mắt cô là ôn nhu. Môi cô cũng là ôn nhu. Cả người coi đều là ôn nhu. Nhìn Viên Sơ Nhụy như vậy, tim Đào Hữu Tình bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại. Sau đó giống như là bị hấp dẫn vậy làm nàng nhịn không được hướng lại gần cô. Giống như bạn nhỏ thấp giọng hiếu kỳ nói. Sao chị lại chưa chuẩn bị tốt? Viên Sơ Nhụy lúc trước rõ ràng nói muốn thân thể nàng. Hiện tại ngày cô ngày đêm tơ tưởng này rốt cuộc đã đến. Sao cô có thể sẽ chưa chuẩn bị tốt? Viên Sơ Nhụy ôn thanh nói. Em vẫn luôn chuẩn bị album. Còn phải quay chương trình. Cơ hồ mỗi ngày đều có nhiệm vụ chờ em đi hoàn thành. Mỗi ngày đều rất vất vả. Buổi tối tốt hơn hết là nghỉ ngơi cho tốt. Cho nên chị chưa chuẩn bị tốt. Vừa không chuẩn bị chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của em. Cũng không chuẩn bị ở lúc em chưa chuẩn bị tốt mà làm những việc này. Viên Sơ Nhụy ở khóe mắt nàng rơi xuống một cái hôn. Em ở nơi này của chị là vĩnh viễn tự do. Trong một đoạn tình cảm, nàng đã bị quản chế. Không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Như là một con chim hoàng yến bị nhốt ở nhà giam. Cô hạ quyết tâm sẽ không thể lại dẫm lên vết xe đổ đó. Cô sẽ bảo hộ tự do của nàng. Để nàng làm một đóa hoa hồng tự do sinh trưởng. Không có bất luận người nào có thể lại một lần nữa vây khốn nàng. Hơn nữa cô làm lão bản Nguyệt Vịnh. Làm sao có thể đi đầu làm hư thân nghệ sĩ mình. Gây trở ngại nghệ sĩ tiến hành tập luyện. Đào Hữu Tình nghe được trong lòng ấm áp dễ chịu. Hai vai hơi hơi buông lỏng. Không nói hai lời liền ôm lấy cô. Đem đầu vùi ở trong lòng ngực cô. Bảo đảm nói. Em nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Lấy nhiều cái hạng nhất về cho chị. Cũng sẽ mau chóng chuẩn bị tốt. Em bảo đảm. Tốt lắm. Viên Sơ Nhụy cười rồi ôm lại nàng. Chị chờ. Đào Hữu Tình tháng tư cũng bình an không có việc gì mà vượt qua. Còn thu hoạch thêm một bạn gái chính thức. Viên Sơ Nhụy ở cái này tháng tư này thành công chuyển chính thức. Tuy rằng không có phát sinh tiến thêm một bước quan hệ. Nhưng tốt xấu thì, văn phòng, từ phòng bên cạnh thăng cấp thành phòng ngủ chính. Vậy đã là bay vọt. Chuyện kế tiếp cô nguyện ý từ từ tới. Khi Đào Hữu Tình đang bận chuyện của mình, Viên Sơ Nhụy cũng không có nhàn rỗi. Thời khắc chú ý Chu Thiến cùng Chu Dĩ Nhu nội đấu. Cô thân là chủ tịch tập đoàn Viên Thị. Kinh nghiệm thương chiến phong phú. Hơn nữa tài nguyên trong tay nhiều đến làm người thèm nhỏ dãi. Thoáng căng ra khe hở ngón tay cũng đủ cho Chu Thiến dùng. Hai chị em Chu gia hiện tại trước mặt Chu Lệ Quân ra sức tranh một cái. Tốt hơn, ai có thể tốt hơn. Hưng Lan sẽ cho người đó tới làm chủ. Nhưng Chu Dĩ Nhu cũng không phải người ngốc. Không dễ dàng bị Chu Thiến cắn xuống dưới như vậy. Cũng may Chu Thiến đối với nguyên tắc. Không vứt bỏ, không buông tay. Rất kiên quyết, không đem cô ta từ vị trí trên kéo xuống tới nàng cũng sẽ không từ bỏ. Bất quá Chu Thiến cũng thanh tỉnh. Cùng Viên Sơ Nhụy hợp tác bảo trì liên hệ nhưng chuyện về Hưng Lan một mực sẽ không đề cập cùng cô. Xem cô như quân sư. Lại thời khắc đề phòng cô cắn ngược lại Hưng Lan một ngụm. Viên Sơ Nhụy bàng quan. Mừng được thanh nhàn tự tại. Cô không có hứng thú nhằm vào Hưng Lan. Ai khi dễ Đào Hữu Tình vậy người đó trả giá. Chỉ điểm cho Chu Thiến một hai câu cô cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chỉ cần có thể làm Chu Dĩ Nhu thua trận là được. Hơn nữa là Đào Hữu Tình muốn cô đả kích đúng người. Vậy coi liền càng sẽ không bay lên đến mặt Hưng Lan. Tiểu Viên Đồng, vợ nói cần phải nghe. Bất quá Chu Dĩ Nhu bị Chu Thiến quấn lấy còn có một chỗ tốt. Đó chính là cô ta không rảnh lại đến dây dưa Đào Hữu Tình. Đối với điểm này, Tiểu Viên Đồng vẫn rất vừa lòng. Xuân đi thu tới, bóng câu qua khe cửa. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lập hạ, đã đến. Tất cả mọi người thay quần áo mát mẻ nhẹ nhàng ngắn tay nghênh đón mùa hạ năm nay. Lập hạ là khí tiết. Thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hoặc 6 tháng 5 dương lịch. Đào Hữu Tình ở dưới chỉ đạo của Vương Húc Vĩ lại thuận lợi hoàn thành một chương trình. Ở phương diện này nàng càng thêm thuận buồm xuôi gió. còn cùng Vương Húc Vĩ hẹn lúc quảng bá album phải trên chương trình hắn tuyên truyền. Vương Húc Vĩ đương nhiên nói tốt, một là bởi vì hắn thật sự xem trọng hậu bối Đào Hữu Tình này. Hai là bởi vì hắn dám không nói tốt, Viên Sơ Nhụy quay đầu lại là có thể làm hắn biết được tình bạn con người có bao nhiêu yếu ớt. Tuần cuối tháng 5, Đào Hữu Tình cùng nhóm bạn nhảy chuẩn bị tạm thời nghỉ 3-4 ngày. Mấy tháng luyện tập đã làm cho cơ bắp bọn họ đều nhớ được vũ đạo hoa hồng đỏ. Hiện tại chỉ cần phát nhạc, bọn họ là có thể căn cứ tiết tấu lập tức nhảy ra vũ đạo. Cho nên hẳn là thích hợp thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Cuối tháng 5 không chỉ là kỳ nghỉ ngắn ngủi của Đào Hữu Tình, hay là một ngày rất quan trọng. Sinh nhật Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy năm nay cũng không định ăn sinh nhật. Ngày thường nên như thế nào hôm nay liền như thế đó. Nhưng cùng lúc trước bất đồng chính là, năm nay nàng có bạn gái bồi cô cùng nhau trải qua sinh nhật. Cô đơn đã không còn liên quan đến cô. Đào Hữu Tình ngồi ở ghế điều khiển phụ. Dư quang thoáng nhìn quà của Hoắc Minh Ân. Hộp hình chữ nhật, đoán một cái liền biết là bút máy. Cuồng ma yêu thích bút máy Hoắc thư ký vĩnh viễn không buông tay tặng bút máy. Bất quá nàng xem qua bút máy Hoắc Minh Ân đưa. Đều khác nhau, cất dấu tinh xảo chỉ có một điểm giống nhau chính là đẹp. Xác thật rất thích hợp làm quà tặng. Đào Hữu Tình cũng ở cân nhắc quà của mình. Nàng phải chuẩn bị tốt cho Viên Sơ Nhụy đưa chưa cô một món quà cả đời này đều không thể quên được. Viên Sơ Nhụy lần đầu tiên chờ mong sinh nhật mình đến như vậy. Bởi vì Đào Hữu Tình nói phải cho cô một phần quà cô chưa bao giờ có được. Bảo đảm làm cô suốt đời khó quên. Xét thấy một lần thao tác trước của nàng, Viên Sơ Nhụy đối với lần này cảm thấy vô cùng tò mò. Liền chờ xem nàng lúc này đây muốn đưa ra chiêu gì mà cô không biết. Kết quả các cô về nhà ăn cơm chiều tắm rửa xong, Đào Hữu Tình liền bắt đầu làm chuyện của mình. Bởi vì nàng có một ca khúc mới thiếu phần kết, Viên Sơ Nhụy bất đắc dĩ mà nhìn cửa thư phòng khép lại. Nếu không phải trước khi Đào Hữu Tình đi vào thư phòng còn hôn cô một ngụm, cùng cô nói sinh nhật vui vẻ, cô liền phải cho rằng Đào Hữu Tình đã quên hôm nay là sinh nhật cô. Nhưng nếu Đào Hữu Tình không chủ động nói vậy quên đi, có lẽ Đào Hữu Tình là nghĩ ra chuyện gì không ngờ. Chờ lúc cô không chú ý lại cho cô một kinh hỉ đây. Viên Sơ Nhụy nghĩ như vậy, liền đem chuyện này phóng tới một bên đi. Cầm sách mình trở lại phòng đọc. Phòng ngủ chính bên cửa sổ có hai cái sofa cùng một bàn tròn. Buổi tối ngồi ở chỗ này không chỉ có ánh trăng oánh oánh như nước cùng gió đêm từ từ, còn có thể thấy ảnh ngược đèn đường lộng lẫy như sao ở trên mặt sông. Làm người vui vẻ thoải mái. Cô ngồi ở sofa, chậm rãi mở sách ra, rút ra thẻ kẹp sách vàng bên trong, bắt đầu thời gian mỗi ngày của mình. Lúc Đào Hữu Tình trở lại phòng, Viên Sơ Nhụy vừa lúc tháo xuống mắt kính viền vàng. Kết thúc thời gian hôm nay, Đào Hữu Tình mặc danh chỉnh lại tóc xoăn một chút, đi đến trước mặt cô nói: "Nhụy muội muội, em tới đưa quà cho chị." Viên Sơ Nhụy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên chờ mong gãi đúng chỗ ngứa. "Là quà gì đây?" Đào Hữu Tình rủ xuống mặt mày tinh xảo, lông mi nồng đậm cong vút, giống cánh bướm giống nhau hợp với cặp mắt đào hoa ngập nước. Trên khuôn mặt thuần tịnh, môi đỏ bừng khẽ động, thanh âm khinh phiêu phiêu, cất giấu một tia thẹn thùng không dễ nắm bắt. "Ngày mai em mai nghỉ ngơi, không cần đi công ty." Như là nhắc nhở lại như là mời. Viên Sơ Nhụy ẩn ẩn nhận thấy được điểm gì đó. "Không cần cô lại nghĩ." Đào Hữu Tình đã uốn gối trên đỉnh sofa, khóa ngồi ở trên đùi cô, ôm lấy cổ cô, đỏ mặt, vừa kiều vừa thẹn mà nói: "Cho nên hiện tại chị có thể làm chuyện chị muốn làm." Cách chương.